cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 60, Vĩnh Khiết Tâm Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khi nghe mọi người nói vậy, bất giác trong cơ thể Alex kiếm bắt đầu dục dịch, biết được kiếm đang phản ứng, hắn liền ngay chóng truyền đến một tia ý thức. Này kiếm, ngươi tỉnh rồi à, ta tỉnh từ rất lâu rồi nhưng không thích nói chuyện với ngươi. Kiếm nói, Alex, cũng phải, dạo này gần như máu quái thú sau khi lọc nguyên linh năng xong toàn bộ đều cho kiếm hấp thụ. Thấy Alex không nói gì, kiếm nói tiếp, cái kia căn bệnh mà bọn người đó nói rất có khả năng là vĩnh khiết tâm băng, một loại chi thể đỉnh cấp của dạ hàn tộc. Nghe vậy Alex trong đầu lúc này không tránh khỏi một vòng suy nghĩ. Vĩnh khiết tâm băng, dạ hàn tộc, biết Alex đang nghĩ gì, kiếm nói. Từ thời thượng cổ có một cổ tộc được gọi là dạ hàn, họ sinh sống ở vùng núi phía cao phía bắc, tương truyền mỗi người trong tộc dạ hàn đều mang trong mình một nguồn hàn khí trời sinh vô cùng mạnh mẽ, cũng nhờ bản thể như vậy mà có rất nhiều người trong số họ đều là các bậc vĩ nhân, các cường giả đỉnh cấp của thời ấy. Sau này khi trận đại chiến nổ ra, dạ hàn là tộc người đứng đầu dẫn dắt các tộc người khác, sau trận chiến ấy dạ hàn tộc chết vô số chiến sĩ, chỉ còn lại lớp trẻ và người già ở quê nhà, vì để trả ơn, các tộc người khác đã đưa họ từ trên núi cao xuống cùng chung sống, lâu dần thì cũng như các tộc người khác, họ dần bị đồng hóa và khái niệm về dạ hàn dần trở nên mơ hồ quên lãng. Vĩnh khiết tâm băng là chi thể đỉnh cao của người dạ hàn, người này rất mạnh, thường được bầu làm trưởng tộc, nếu không thì cũng là những cường giả đỉnh cấp. Thế tại sao cháu gái của lão ta lại bị như vậy? Là do huyết mạch tuy thuần chủng nhưng lại bị một chút pha tạp, cái này thời xưa không khó giải quyết, chỉ cần để họ tu luyện hàn khí từ khi còn nhỏ, khi đã khống chế được hàn khí thì nó sẽ không phát tác thành bệnh. Nhưng điều quan trọng, ở thế giới này của các ngươi không có công pháp hay cách tu luyện dành cho họ, ngươi cứ tưởng tượng đến một cái bình nén khí, nếu có thể dần khí ra ngoài thì áp lực sẽ giảm, nhưng nếu cứ tiếp tục nén thêm khí, khi vượt quá sức chịu đựng thì cơ thể sẽ như chiếc bình bị áp lực đè cho vỡ nát. Kiếm nói, thế ngươi có cách giải quyết không? Alex hỏi, kỳ thực để giải quyết chuyện này không khó, ngươi chỉ cần tìm người có năng lực thuần hỏa, hỏa càng thuần khiết càng tốt, sau đó ngươi sẽ phải pha một loại hỗn hợp dược dùng để ngâm cơ thể, kết hợp một vài loại thảo dược có trung hòa thuộc tính, rồi cho người sở hữu hỏa hệ tiến hành nấu sôi, đợi khi nước giảm xuống 50C thì ngâm cơ thể người bệnh vào, rồi lại tiếp tục đun, đợi đến khi hàn khí tiêu biến thì thôi. Vật âm dương không phải khắc chế nhau sao sao? Nếu không điều tiết tốt sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy, thế nhưng nếu có dược liệu trung hòa thì lại khác, nó có thể bù đắp cho sự bất cẩn trong tích tắc, tuy nhiên nếu làm không tốt chỉ trong một thời gian ngắn nó sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên đây là cách duy nhất cũng dễ dàng nhất, Alex nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lúc này ngay bên cạnh hắn Lý Cao thì thầm, cậu chủ bây giờ chúng ta làm gì? Alex suy nghĩ một chút, khóe mắt chợt trở nên kiên định, hắn đứng thẳng người dậy quay sang nhìn Lý Cao rồi nói. Đuổi theo, tại Bệnh viện Trung ương thành phố Hương Ba. Tiếng máy đo nhịp tim mỗi lúc mỗi lớn tít, tít, tít, các bác sĩ đang vây quanh một bé gái ốm yếu, họ đang không ngừng ra sức để cứu sống một sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có không ít người đang vây quanh, họ đều là cha mẹ cô chú, các anh chị em của cô gái bé nhỏ đang nằm thoi thóp bên trong kia. Bất giác lúc này một đôi nam nữ tiến đến bên một cặp vợ chồng. Anh chị, mọi người đừng lo lắng quá, Hoàng Yến con bé rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua thôi. Lúc này có vài đứa nhỏ khôi ngô cũng đứng ngay cạnh mà nói. Đúng đó, em ấy đã hứa rằng sẽ trở về chơi với chúng con, em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Lúc này từng bước chân vang vọng bên ngoài, bước chân mỗi lúc mỗi lớn, tỏ rõ sự gấp gáp, người vừa bước lên chính là Hoàng Minh cùng Hoàng Vũ. Mọi người vừa nhìn thấy Hoàng Minh thì ai cũng vội cúi đầu nói. Cha, con bé thế nào rồi? Hoàng Minh nói giọng gấp gáp cùng nóng vội. Chưa đợi mọi người trả lời, cánh cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài. Liền ngay khắc bị vùi dập bởi những câu hỏi. Bác sĩ, con gái tôi hiện tại thế nào? Nó hiện thế nào rồi? Một nữ phụ bàn tay run rút giữ chặt vào cánh tay của vị áo trắng kia. Tạm thời đã được khống chế, nhưng hiện bé quá yếu, người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ nói một câu chân thật nhưng đã cắt đứt tâm can của những bậc cha mẹ, nước mắt họ rơi lả tả. Bác sĩ ơi, ngài phải cứu con tôi, ngài nhất định phải cứu con tôi. Bác sĩ ơi, giọng nói như trở nên ứ nghẹn, nói không nên tiếng. Alex lúc này vừa mới chạy tới, đã thấy mọi người ai cũng rơi nước mắt, mém chút hắn còn tưởng là hắn tới trễ rồi. Đại tá Hoàng Minh, Alex lúc này bước tới, câu nói của hắn ngay lập tức khiến ông ta quay người lại. Đại tá, cháu gái của ngài có lẽ vẫn có thể chữa được. Alex nói, câu nói lập tức khiến cho tất cả mọi người trợn to cả mắt quay sang nhìn Alex. Lý Cao cũng đồng dạng là như vậy. Cậu nói thật chứ? Hoàng Minh hỏi với vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng chờ mong. Tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. Alex khẳng khái đáp lời. Lúc này tại một căn phòng cách âm trong bệnh viện dành riêng cho quân nhân. Điều cậu nói khi nãy có thật không? Trước đó tôi cần xác định với ngài vài chuyện để biết có phải cô bé bị bệnh lý này hay không. Sau đó hai người đã nói với nhau rất nhiều, cuối cùng hắn đã xác nhận thành công quả là y như lời kiếm nói. Nếu đúng là bệnh này, vậy thì tôi có một cách nhưng tỷ lệ thành công tôi chỉ nắm chắc 60%. Alex khuôn mặt đầy chính trực. Sau đó Alex kể ngay ra cách thức trị bệnh không thèm giấu giếm, khiến Hoàng Minh được một phen hy vọng tràn trề. Ngài hãy suy nghĩ thật kỹ. Alex nói, Hoàng Minh thở ra một hơi rồi nói. Được tôi đồng ý, dù sao cháu tôi cũng không sống được bao lâu, nếu cứ để nó bị giày vò đến chết thì tôi thà chấp nhận đánh đổi canh bạc này. Rất nhanh Alex liền đưa ra những yêu cầu cho việc chữa trị và phối thuốc. Khoảng 3 giờ sau, mọi yêu cầu hắn đưa ra đều được nhanh chóng gửi đến, đúng là quân đội, làm việc hết sức nhanh gọn, một chuyên viên luyện dược sư cũng được mời tới. Alex bắt đầu phối thuốc theo sự chỉ dẫn của kiếm. Sai rồi, thả xuống một ít sao cho đủ 300 gram. Phải, như vậy đó, dừng lại ở đó đi, bốc một lượng như vậy đã đủ rồi. Chưa đủ, ngươi cần thêm ít nữa. Phải, xe nhỏ nó ra. Rất nhanh sau đó, một thùng thuốc dùng để ngâm thân đã thành. Tiếp đó hắn cùng vị luyện dược sư kia tiến hành trò chuyện, cả hai cùng nhau hợp điều phối, lúc tăng lửa lúc giảm lửa. Khoảng một tiếng sau khi đã đạt yêu cầu của kiếm, một loại sánh mịn, dịch dược sóng sánh được luyện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bé gái được chuyển đến phòng của hai người. Y đồng sĩ phu cầu xin cậu nhất định phải cứu lấy con gái chúng tôi. Cặp đôi phu thê ở ngoài phòng cứ liên tục nắm tay, khẩn cầu Alex. Alex tôi hy vọng cậu nói được làm được. Hoàng Minh cũng vẻ mặt đầy trịnh trọng mà nói. Alex chỉ khẽ gật đầu rồi mạnh mẽ bước vào. Không ngờ cũng có một ngày hắn phải làm công việc đáng quý này. Lúc này Alex nâng bé gái khỏa lữ đặt vào thùng thuốc. Cơ thể đứa bé được ngâm trong bình thuốc lập tức sinh ra phản ứng dữ dội, nó thể hiện sự đau đớn cùng cực. Lúc này hàn khí tỏa ra mạnh mẽ, nó nhanh phả ra khiến cho người ta không khỏi rét run. Thêm lửa, kiếm nói, ngay khắc Alex nói, thêm lửa, vị luyện sư kia theo tiếng Alex liền nhanh chóng vận năng thổi lửa. Lúc này Alex làm theo lời của kiếm, hắn nhanh chóng bốc thêm các loại thảo dược cho vào thùng ngâm. Xoáy lửa, ngay khắc nghe theo Alex, vị luyện sư kia điều khiển ngọn lửa xoáy vòng, khiến cho nước bên trong bình xoáy thành một vòng nhẹ. Lúc này có thể nhìn thấy rất rõ ràng, từng làn hàn khí bốc lên ngùn ngụt. Bật máy hút, kiếm nói, Alex nhanh chóng bật chiếc máy hút lên, hàn khí bên trong liền ngay lập tức nương theo ống gió thoát ra ngoài, khiến mật độ hàn khí trong phòng vơi đi không ít. Lúc này khi mọi thứ cứ chậm, chỉ chờ cho đến khi hàn khí thoát hết thì bất giác lúc này, một dị biến xảy ra trên cơ thể bé gái, một đường vân bạch kim nhanh thành hình, nó uốn lượn rồi hội tụ trên phần sườn giữa thành một đóa bạch liên. Đây là, Alex kinh ngạc hỏi, là thứ phát ra hàn khí, nó đã kết tinh, đây là vĩnh khiết hoa bạch liên, đứa bé này nếu có thể sống sót về sau sẽ là một đại cường giả đấy. Bây giờ ta đọc ngươi ghi công pháp luyện khí cho đứa bé này. Được, Alex đáp lời, thế rồi Alex ngồi xuống tiến hành ghi chép, sau khi ghi chép xong thì hàn khí cũng đã thoát hết, đóa hoa bạch liên kia cũng đã kết tinh toàn bộ. Hắn nâng đứa bé lên, mặc lại quần áo cho bé rồi đặt nghỉ trên giường. Đợi thêm một lúc thì hắn đến bên rèm cửa. Xoẹt, cái rèm cửa được kéo sang một bên, ánh nắng mặt trời chói chang tức khắc chiếu vào. Ồ, trời sáng rồi sao? Thế là Alex cùng vị dược sư bước ra khỏi phòng, ngay lập tức hắn liền chứng kiến. Nằm dài dưới đất là mấy đứa trẻ, còn ngồi trên ghế là những người lớn, ai cũng gật gà gật gù, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Khi Alex chỉ bước một chân nhẹ xuống đất, mọi người tức khắc bật dậy, vội lao đến bên cạnh Alex hỏi. Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Rất nhanh tất cả bọn họ liền súng lại hỏi liên tục. Mọi người có thể vào thăm, bé nó tỉnh rồi. Alex cười nói, rất nhanh họ liền xông vào phòng. Bên trong phòng một bé gái đang ngồi mệt mỏi nhưng rất nhanh liền vui tươi khi nó gặp được. Ba, mẹ, ông nội, anh hai, cô chú nữa, đứa bé nói giọng niềm nở vui sướng như gặp lại gia đình sau bao hoạn nạn. Con của mẹ, hích hích con không sao nữa rồi. Người mẹ nước mắt nước mũi chảy xuống, hạnh phúc vô cùng. Tốt rồi, chúng ta sống rồi. Sống thật rồi, Alex cùng vị luyện dược sư kia mỗi người tựa lưng vào mỗi bên thành cửa nhìn gia đình bọn họ ân ái, nói lời yêu thương mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Hóa ra cảm giác khi cứu người là như vậy. Cả hai cầm lên chai nước lọc cụm một cái, cả đêm họ thức trắng rồi a hát. Cách chương.